Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 5 của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật gây uy tín và gieo ảnh hưởng của Hoàng Xuân Việt. Chương 5. Người dị cảm. Châu Tử nói, thú khấu như bình, phòng ý như thành. Cũng giống như người thần kinh, ở chỗ đa cảm bất hoạt động, người dị cảm khác chút là trường cảm. Họ không để những cảm xúc dĩ vãng mất liền. Những cảm xúc này lưu tồn trong tâm não họ và ảnh hưởng cuộc sống thường nhật họ cách mạnh mẽ. Dưới đây là đôi dấu hiệu có thể giúp bạn nhận để biết ai là người dị cảm. 1. Người dị cảm là người đa cảm. Họ không khác người thần kinh ở những điểm biến động, xung động, tức động, nhạy cảm. 2. Người dị cảm là người trường cảm. Cũng như thần kinh, họ cảm xúc rất mạnh, song họ không bảo tồn lâu trong tâm não những cảm tình. Họ chôn sâu chúng trong tiềm thức. Họ biết kiềm hãm chúng, không yếu đuối, bộc bạch chúng ra ngoài giới như người thần kinh. Những cảm tình của họ có tính chất cố định. Yêu ai, họ thấm thía nồng nhiệt mà trung thành. Ghét ai, họ ghét cay độc. Và thù ai, họ thù thâm niên. 3. Thích cô độc và im lặng. Khác hẳn người thần kinh, họ ưa sống cô đơn và tịch mịch. Những chốn phồn hoa đô hội họ chán ghét. Họ thích cấm phòng, thích cảnh đời của những ẩn sĩ hay khổ tu. Được một cư trú xa vắng cuộc đời để làm việc riêng, đọc sách, soạn nhạc, suy nghĩ, mơ mộng họ lấy làm thỏa chí. Nhưng hạnh kiểm họ có cái mâu thuẫn buồn cười này là họ vừa muốn sống cô tịch thì liền tìm giao dịch với kẻ xung quanh bởi bản tính luôn thay đổi thúc đẩy. Và hết muốn giao dịch thì muốn sống cô độc trở lại. 4. Vụng về trong việc xã giao. Người dị cảm thường giao tiếp với xã hội cách vụng về. Bao nhiêu cảm tình họ gói ghém, giấu kín tận đáy tâm hồn, nên bên ngoài họ có những thái độ cử chỉ xem như giả dối. Người thần kinh tuy quá trống trải, song xã giao cách thích hợp, tự nhiên, nghệ thuật. Con người dị cảm nói năng, đứng ngồi cách gò ép, mất hết tự nhiên và buồn cười. 5. Bẽn lẽn. Tính tình hắc ám của kẻ dị cảm diễn lộ ra ngoại thân họ bằng những thái độ khép nép, cóm gióm. Họ không ăn to nói lớn như người thần kinh. Họ không thích xã hội chòng chọc, ngó họ. Họ tránh xa những dịp khiến họ ra trước công chúng. Giá phải giao tiếp với quần chúng, họ cực kỳ bẽn lẽn. Nói chuyện, họ không dám nói lớn, không dám nói rõ, vì nói rõ về hé miệng. Họ mắc cỡ, họ cũng chả dám ra điệu bộ nhiều, vì như vậy, theo họ, thiên hạ cười chê. 6. Kém não thực tế. Đặc biệt giống kẻ thần kinh về phương diện bất hoạt động, người dị cảm ưa sống nhàn, đầu óc họ đầy mộng và lý thuyết viển vông. Và như phải bắt tay thi hành công việc gì, họ tỏ ra gàn dở, lù khô, vụng về. Họ không có tinh thần thực tế chút nào. Họ cần có người điều khiển, hoặc giả họ chỉ biết bắt chước kẻ khác. Tự họ không thể tùy cơ ứng biến hay vận dụng não sáng kiến để thành công. 7. Thiếu chí cương quyết. Khi phải quyết định một vấn đề gì, họ quyết định rồi hối hận, rút quyết đoán của mình lại. Xong khi rút quyết đoán rồi thì hối tiếc vì không quyết định. Bởi thiếu chí cương quyết như vậy, trong cuộc sống họ bị nhiều thất bại. Thất bại bởi dễ nản lòng, không tích cực, cố gắng tranh đấu chiến thắng nỗ lực. 8. Trốn tránh trách nhiệm. Bởi bản chất nhút nhát, họ không muốn xã hội dòm ngó đến mình hay vi phạm mình. Nói lời gì, làm việc chi, họ rất sợ hậu quả. Họ luôn trốn trách nhiệm, ỷ lại vào kẻ khác, nhờ kẻ khác đảm bảo cho. Họ thiếu hẳn sự can đảm nhận lỗi mình, và nếu đổ lỗi được chừng nào thì làm chừng ấy. Khi phải ai cảnh cáo điều gì, họ bối rối, hồi hộp, lo âu, khó ăn, khó ngủ, đi đứng bồn chồn và tìm mọi mánh lưới để chối lỗi. Giá có ai đứng mũi chịu sào cho họ thì họ cảm một nỗi nhẹ nhàng vui sướng, thứ nhẹ nhàng vui sướng bạc nhược. 9. Hay ngấm ngầm hờn vặt. Trong cuộc giao tế xã hội, có ai nói hay làm điều chi phật ý họ chút, họ hờn ngay. Người thần kinh cũng hờn vặt như họ, phản đối, sụ mặt trả miếng, rồi sau cơn tam bành, hòa thuận vui vẻ với đối phương như thường. Còn họ sâu độc hơn, họ hờn giận mà không để tiết lộ ở lời nói hay cử chỉ, hành vi. Họ ngấm ngầm ôm ấp hận thù trong đáy lòng. Họ suy nghĩ cắt nghĩa mối hờn. Họ bi quan, nghiệm xét nó và thấy trong nó đủ thứ gươm dao tàn hại lòng tự ái của họ. Mối thù vì đó giống như khối lửa than vùi cho, nung đốt tâm hồn họ. Càng ngày, họ càng bất mãn đối phương thêm và họ tìm mọi thế cách ác độc để trả đũa. Và bạn nên để ý bên ngoài. Đối với kẻ nghịch, họ cười cười, nói, vui vẻ, song bên trong họ chí cực căm thù. Họ là thứ người bên ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao. 10. Coi thân thể như ngọc ngà. Người dị cảm hơn ai hết quý trọng thân thể như ngọc ngà. Họ rất sợ bệnh tật và đứt tay, coi bằng đổ ruột. Họ lại thường in chí mình bệnh hoạn. Họ lấy làm bực dọc với sự thay đổi của thời tiết. Nóng họ cũng bất mãn, lạnh họ cũng bất bình, và mưa gió, bão giông họ đều khó chịu, oán trách. Người Pháp gọi tính họ là tính phong vũ biểu, tức là thứ tính nhạy cảm theo các hiện tượng tự nhiên như thời tiết, mưa gió. Lẽ dĩ nhiên, thứ tính ấy không còn gì chừng mực, điều hòa. Nó luôn biến dịch và phản trắc bất ngờ. 11. Hủ lậu và hủ lậu. Bởi bản chất ghét hoạt động, ghét hiện tại, người dị cảm ưa khiêu gợi cuộc sống dĩ vãng của mình để vui mến tư riêng trong cung lòng. Những chủ nghĩ hiện tại họ lấy làm khó thực hiện. Họ tự an ủi bằng những thành công đã qua. Đời của họ không thích thi hành những gì mới lạ, vì thi hành điều mới lạ là phải hoạt động, phải sống cảnh sống hiện thời, và như vậy là nghịch với bản chất của họ. Họ là người hủ lậu. Nếu họ là người có chức quyền trên ai, thì kẻ ấy nếu có đầu óc cải cách và nếu khôn ngoan, đừng bàn luận lý tưởng hay chương trình hoạt động của mình, họ sẽ bóp nghẹt chủ tính và tìm đủ cách tàn hại. 12. Biết trọng nhân cách. Trong tâm não kẻ dị cảm thường có những ý tưởng cao thượng về luân lý. Họ cố gắng gò ép hạnh kiểm mình theo thang bậc luân lý. Vì thế, khi hành động, nói năng, họ tránh những gì làm cho nhân cách như hèn. Họ thường giữ tư cách đứng đắn. Tuy nhiên, vì có bản chất đa cảm, nhiều khi họ kỹ lưỡng lời nói thái độ quá, thành ra kiểu cách lập dị, và vì đó gây oán ghét trong xã hội. 13. Lãng mạn. Không cần chúng tôi nói, bạn cũng dư biết người dị cảm có đầu óc lãng mạn. Họ ưa tìm trong cảnh vật tự nhiên sự hòa hợp với tâm tình thích du dương, thơ mộng, êm ái, mê ly của mình. Hơn ai hết, họ có cặp mắt nghệ sĩ, đúng hơn thi sĩ. Trong đêm thanh, gió mát, nước sóng bạc, mây nổi gò, họ thấy một vẻ đẹp riêng biệt, ăn hợp cõi lòng mình và khiến tâm hồn lâng lâng sung sướng. Một chiếc lá vàng rơi đối với ai khác không ăn thua gì, song đối với họ có thể là từng bóng của một cuộc đời tàn tạ. Nỗi lòng họ là cả những mùa thu vô tận. Buồn, buồn. Họ buồn thiên thu, man mác và vô bờ bến. Sóng lòng của họ, họ hay ghi vào sổ nhật ký. Họ thấy trong việc phơi trải sổ lòng như vậy có nguồn thú vị vô biên. Người ta thường gọi những dòng nhật ký của họ là tâm sử. Bạn có thể đọc cơ cấu tâm lý họ qua những dòng nhật ký này. Giấu kín tâm sự với người xung quanh, song với cá nhân họ, bằng nhật ký, họ rất chân thành bày tỏ. 14. Đa nghi. Bởi quá nội quan, quá đào sâu cõi lòng và ít giải thoát tâm hồn bằng những cách hướng ngoại. Người dị cảm thường đa nghi, não phán đoán của họ kỳ thực có thể sáng suốt, song vì những nguyên do trên, nó bị sức mạnh của thần kinh uy hiếp, họ phán đoán sai lầm, họ hay chẻ tóc để tìm sọ, lương tâm họ rất đa chấp. Nếu là một tín đồ, thì họ thấy trong cái gì cũng có tội cả. Nhiều hành động đối với lương tâm lành mạnh, không tội phước gì, song theo sự cắt nghĩa và phán đoán của họ, chúng biến thành những trọng tội. Trong thâm tâm, họ cảm một nỗi thống khổ nặng nề, gay gắt, khắc nghiệt vì những bối rối đa nghi. Họ muốn lương tâm họ luôn luôn trong trắng như tờ giấy mới, mà càng muốn càng thấy bụi bặm, tội lỗi bám lấy. Khổ, khổ. Nhiều khi họ làm những tác động thể xác như gật đầu hay hự hẹ, nói không, không, để giải thoát tâm trí khỏi vòng vây của đa nghi. Xong rồi, họ cũng vẫn bị đa nghi bao phủ. Khó kiếm được cõi lòng nào thống khổ sâu xa, trầm trọng bằng thứ cõi lòng của họ. Tai hại nhất là họ cho rằng phán đoán về tội phước của họ luôn có lý. Họ mãi cho rằng ai khác không hiểu nổi họ. Họ có những lý riêng, có những cái tại đặc biệt không ai biết. Họ thường cho kẻ khác phán đoán quá phóng thứ, phán đoán như họ mới đúng sự thật. Song kỳ thực, những quyết đoán của họ có phải là kết quả của óc suy luận lành mạnh theo tinh thần khoa học đâu, mà là của một lương tâm bệnh hoạn, của thần kinh mất quân bình, thiên lệch, cố chấp, bi quan, chủ quan thôi. 15. Giàu tham vọng. Không thua gì kẻ thần kinh, người dị cảm có nhiều tham vọng. Họ hay xây nơi mình những mộng vàng. Trong óc họ có cả lố lý tưởng đẹp và đẹp. Nhưng bởi bản chất trường cảm, bởi bám lấy dĩ vãng, ghét hoạt động hiện tại, họ để lý tưởng mốc meo chết trong bào thai, chứ không bao giờ thực hiện cho có kết quả khả quan. 16. Thích thơ, nhạc, tiểu thuyết lãng mạn. Bởi chất mơ mộng quá phong phú trong mình, nên kẻ dị cảm rất ưa thích thơ, nhạc, tiểu thuyết lãng mạn. Họ coi những thứ này là lợi khí giải thoát con người trào tràn bi đát, du dương bên trong của họ. Họ có tâm hồn nghệ sĩ, nhưng thứ nghệ sĩ bệnh. Con người thi ca, nhạc sĩ, văn sĩ của họ là thứ người ngó cuộc đời như nghĩa địa, như lá thu rơi, như dòng nước mắt. Họ cố tìm trong các món ăn tinh thần ấy những chiều tàn, trang héo, đêm đen, chia ly, chết chóc, đoạn trường, nhớ nhung, vĩnh biệt. Họ là thứ người chết đuối, lặn hộp trong sông sâu bể thẳm, tự mình tạo lấy cho mình. 17. Thường thất bại. Không phải người dị cảm luôn luôn bất tài. Không, có kẻ tài siêu quần toa chúng nữa, nhưng họ thường thất bại vì họ không đủ can đảm thi thố tài mình ra trước công chúng, mà chỉ trổ tài trong phòng vắng của mình thôi. Họ là những bậc tài thỏ đế du rú như gián ban ngày. Trong tư phòng, họ có ngón đàn tư mã, song khi có nhạc hội trước 100.000 con mắt khán giả, họ kéo đàn như mèo quào. Họ thất bại không phải vì bất tài, mà tính chất dị cảm, thiếu giáo luyện. Tóm lại, nhờ những nhận xét trên, chúng ta thấy tính tình của người dị cảm gồm hai yếu tố căn bản và đối nghịch nhau: yếu tố quy nội và yếu tố lộ ngoại. Bên ngoài, người ta thấy họ có vẻ điềm tĩnh, song bên trong họ là cả một biển tình cảm kêu la bộc lộ. Không phải bộc lộ tức thời mà là chậm trễ, ngấm ngầm, song vẫn thèm bộc lộ và bộc lộ luôn. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu những đặc điểm của người dị cảm. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về người nóng tính nhé.